Em đang trong giai đoạn phát triển, chuyện này bình thường thôi, em đừng lo. Dương Miên Miên, khác chứ, thật sự rất khác nhau. Đầu óc đang tính toán mấy chuyện đen tối thì điện thoại reo vang, đúng là không biết chọn thời điểm mà. Em không nghe chúng ta tiếp tục, cô bịt tai, tiếp tục hôn Kinh Sở. Kinh Sở xoa xoa mặt cô, ngoan, mau nghe điện thoại, không chừng có việc gấp. Còn chuyện gì gấp ngoài việc lại hỏi mượn em sách bài tập? Dương Miên Miên bĩu môi, hậm hực đi nghe điện thoại. Kết quả câu nói của Đồng Hân bên kia ập đến khiến cô như rơi vào trạng thái mơ hồ. Linh nói muốn tự mình đi kiếm chị, tớ nghe đầu dây bên kia rất ồn ào, hình như là đến nhà ga rồi. Dương Miên Miên, chả trách bọn họ lại là bạn thân, ở một góc độ nào đó, Đặng Mạn Linh vẫn có chút gì đó giống cô. Cách chương.